Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đệ 30 chương, Phương Lôi không hổ là nam chủ, nhìn một đôi đông lạnh chân, gần là ngây ra một lúc, tiếp theo một trận ánh lửa hiện lên, thành công tuyết tan, nữu nữu. Đối với nàng động tác, một chút cũng không tức giận, chỉ là, gọi người thanh âm hoàn toàn không phù hợp hắn cương trực khí chất, ta lặp lại lần nữa. Ta không phải nữu nữu, này nam chủ chẳng lẽ là nhưng ngốc. Phương Lôi cũng không để ý này đó, phỏng chừng chính là lúc này bị thọc một đao, hắn đều có thể cười được, lại nhìn trước mặt muội muội cùng hắn tương tự dung nhan. Cười ra một hàm răng trắng. Ngốc đến phảng phất chính là vì xác minh La Lan suy đoán, muội muội mất đi vẫn luôn là hắn khúc mắc. Kia một năm, hắn đã 8 tuổi, đối mới sinh ra muội muội thích thật sự, chỉ cần có không, liền sẽ bồi nàng, chỉ là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, bởi vì muội muội bị cha ra có bệnh tim, nãi nãi liền thừa dịp hắn đi ông ngoại ra, đem nàng cấp ném ở siêu quán khóc thật nhiều thiên. Một chút dùng đều không có, nghĩ ra đi tìm. Chỉ tiếc, người tiểu lực lượng tiểu, đại nhân coi chừng hắn. Hắn liền một chút biện pháp đều không có, chờ đã có năng lực sau. Tuy rằng vẫn luôn không có từ bỏ quá tìm kiếm muội muội. Thượng quá, chịu quá lừa, lại như cũ không có tìm được nửa điểm có quan hệ muội muội hữu dụng tin tức. Mà hiện tại, hắn có thể tinh tường cảm giác được, trước mặt cái này. Chính là hắn muội muội, chính là khi còn nhỏ bị nãi nãi ném xuống nữu nữu, lúc trước vẫn là nho nhỏ một đoàn muội muội. Hiện giờ cũng đã lớn thành đại cô nương, nghĩ đến đây, hắn đều tưởng cấp chính mình một cái bàn tay, lúc trước viên dã trong lén lút nói, Bình An lão sư cùng hắn lớn lên rất giống thời điểm, nên cái gì đều mặc kệ, lập tức lại đây xác nhận một chút, sau đó Phương Lôi liền tại hoài nghi, nãi nãi bệnh kỳ thật là trang, chính là vì ngăn trở hắn tìm muội muội, thật là nhẫn tâm. Bất quá, này cũng bình thường, có thể vứt bỏ thân cháu gái, còn chết sống đều không nói cho bọn họ ném chỗ nào lão thái bà. Tâm địa có thể hảo đi nơi nào? Hừ, nhiều năm như vậy bất hòa kia lão thái bà nói một lời quả nhiên là chính xác, nữu nữu. Người chịu khổ, lời này Phương Lôi nói được thập phần hiểu động tình, đầu chọc đám người lại có chút há hốc mồm mơ si huyện. Tại là tình huống như thế nào? Đột nhiên nhận khởi đích thân đến đã thực lệnh người giật mình, lão đại còn đột nhiên thay đổi một cái phong cách, nói như thế nào đâu? Ân, có chút ghê tởm, không phát hiện bọn họ nổi da gà đều toát ra tới sao? Bình thường chút được không? Dùng đến như vậy thượng lừa tình sao? Chính yếu chính là bọn họ một chút đều không cảm thấy cảm động, La Lan đồng dạng vẻ mặt đờ đẫn nhìn. Hắn, buồn nôn nhưng thật ra không có cảm thấy, nhưng cùng mặt khác người đứng xem giống nhau, nội tâm không hề dao động, đối thượng hắn nóng bỏng ánh mắt, có lẽ nàng bỏ lỡ Trần Lan ở nam chủ trong lòng địa vị. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta hiện tại có việc, người nếu là không nóng nảy, chờ ta tan học về sau. Bàn lại, hảo, hảo cũng không thể trì hoãn muội muội chính sự, Phương Lôi gật đầu. Người đi đi, ta chờ, La Lan mới vừa trở lại trường học đội ngũ. Phương Lôi huynh đệ liền thấu đi lên, lão đại, nàng thật là ngươi muội muội. Vô nghĩa, người xem chúng ta diện mạo, này còn chưa đủ rõ ràng sao? Phương Lôi ánh mắt liền không có từ La Lan trên người rời đi quá, này không phải trọng. Điểm mơ siêu, lại có người mở miệng nói. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nơi này rất kỳ quái sao? Bây giờ còn có trường học bình thường nhập học. Lại có, các ngươi nhìn xem những cái đó tiểu hài tử. Mỗi cái đều có dị năng không nói. Giống như cấp bậc còn không thấp bộ dáng. Càng quan trọng là, các ngươi xem bọn hắn. Một đám như là ở trải qua mặt thế sao? Nghe được lời này người sôi nổi gật đầu. Nhìn kia một chương chương sạch sẽ mặt, Phương Lôi cũng đi theo sát có tư thế gật đầu nói. Này ít nhất thuyết minh bọn họ không thiếu thủy, ha ha. Ngươi là lão đại, ngươi cao hứng liền hào, bên cạnh huynh đệ phiên một cái đại đại xem thường. sau đó nói như vậy một câu, một giờ khóa, thực khai liền thượng xong rồi. La Lan nhìn tất cả mọi người đi vào trường học, lúc này mới chiêu đãi viên dã đoàn người hướng trong đi, sau đó. Bọn họ một đám người liền trợn tròn mắt như thế nào cũng không nghĩ tới. Nơi này thế nhưng cùng mặt thế trước giống nhau như đúc. Chưa thấy qua kêu không nổi danh tự hoa khai đến dị thường sán lạn. Màu trắng đá cẩm thạch phô ra tới sạch sẽ con đường. Bọn họ dẫm lên đi, trực tiếp liền lưu lại một chuỗi dấu chân. Thấy hán tử nhóm mặt hơi hơi có chút nóng lên, lại nhìn ánh mặt trời chiếu rọi xuống bảy màu suối phun. Tràn ngập quý khí thả mộng ảo kiến trúc nơi này mỹ lệ bình thản tựa thiên đường. Một phụ trợ, bọn họ đã giống nghèo kết hủ lậu đồ nhà quê, lại như là mới vừa vào thành cướp bóc thổ phỉ, phi. Này ý niệm vừa ra, đã bị chính bọn họ cấp phủ định rớt hảo đi. Bọn họ thừa nhận, nhìn hoàn cảnh như vậy, có chút thù phú tưới nước là dị năng giả ở tưới. Không biết thủy có bao nhiêu quan trọng sao? Tu cái nhánh cây, kia kim hệ dị năng giả thế nhưng biến ra một phen kéo. Khống chế được làm kéo chính mình tu, như vậy lợi hại, trực tiếp biến ra cái kéo tinh ra tới được không đúng. Này không phải trọng điểm mơ siêu này trường học lãnh đạo là chuyện như thế nào? Bọn họ đều tưởng nắm đối phương cổ áo hướng hắn rít gào. Hiện tại đều mặt thế a, còn nghĩ làm xanh hóa, đầu óc có phải hay không có bệnh a? So với bọn họ phập phồng kịch liệt nội tâm hoạt động. Viên giã càng quan tâm nhà mình đệ đệ, chỉ là chờ nhìn đến người thời điểm, thiếu chút nữa liền khống chế không được hắn tinh thần lực. Ca, nhà mình ca ca, viên bình an đen như mực vô thần tròng mắt nhìn ước chừng nửa phút. Mới lộ ra một ngụm tiểu răng nanh, mở miệng kêu lên, thảo, đầu chọc trực tiếp bạo thô khẩu, chẳng sợ đối diện tiểu bằng hữu lớn lên thập phần ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng chỉ cần là kia non răng nanh liền bại lộ hắn tang thi thân phận. Càng đừng nói nghe được hắn nói chuyện, một đường ấp ủ khiếp sợ trực tiếp đạt tới đỉnh điểm. Lão đại, ta không có làm mộng, hắn đang nói chuyện, Phương Lôi cũng thực khiếp sợ, hắn nhìn đến càng nhiều một ít, này tiểu tang thi không chỉ có thể nói. Vào cửa thời điểm, bốn cái tiểu tang thi đang ở viết chữ, nhưng thân là nam chủ. Ổn được, giơ tay liền chụp một chút bên người đầu chọc, không chuẩn nói thô tục. Không phát hiện hắn muội muội ở chỗ này sao? Đầu chọc có chút hủy khuất, bất quá, cũng xác định cũng không phải đang nằm mơ, viên giả có nghĩ tới bình an biến thành tang thi khả năng. Nhưng chân chính đối mặt thời điểm, hắn vẫn là có trong nháy mắt hỏng mất, không ra 3 giây đồng hồ liền điều chỉnh lại đây. Là người là tang thi lại có cái gì khác nhau? Chỉ cần là bình an liền hào, tiến lên, lộ ra một cái từ mặt thế tới nay cái thứ nhất vui vẻ tươi cười, La Lan nhìn viên dã. Ngây ngẩn cả người, này tươi cười, cực kỳ giống nàng công tác gian kia bồn tiểu bạch hoa. Tuy rằng liền nho nhỏ một đóa, nhưng bạch đến thuần tịnh tự nhiên, thanh lệ thoát tục, nhìn là có thể lệnh nàng quên sở hữu mỏi mệt, đương nhiên, La Lan cũng không có muốn làm cái gì. Nàng chính là đơn thuần mà thích mà thôi, viên dã, mắt thấy viên dã đi vào viên bình an. Vươn hai tay liền chuẩn bị đi ôm hắn, có người nhịn không được kêu lên, chẳng sợ có thể nói. Nhưng tiểu bình an tóm lại là tang thi, bị cắn nhưng đến không được, không có việc gì, viên dã động tác không có chút nào tạm dừng. Trực tiếp đem viên bình an ôm lên, sau đó... Phải tới rồi bình an tiểu tang thi một nụ cười rạng rỡ, bình an gia trưởng, La Lan cố ý nhiều cho. 5 phút, làm cho bọn họ hai huynh đệ ở chung, bất quá. Vẫn là tạp ở 10 phút thời điểm, mở miệng nói, chúng ta trường học có thể có hôm nay, là học sinh gia trưởng cùng nhân viên công tác cộng đồng nỗ lực kết quả. Nhất thời điểm khó khăn đã qua đi, người nếu là nguyện ý lưu lại, như vậy. Liền phải tuân thủ trường học an bài, vì công bằng khởi kiến, người khả năng sẽ đi làm nguy hiểm nhất công tác, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web.